Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 318 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa vừa mới bay đến gần trục lãng phong, liền có một tên yêu tu luyện hư hậu kỳ tiến lên nghênh đón lớn tiếng quát. Tiên mộc đảo có cấm không lệnh, chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ trở nên mới có thể cấp tốc phi hành giữa không trung như vậy, cho nên yêu tu này có thể dễ dàng đoán được người tới là một vị tiền bối. Chỉ là một tên yêu tu luyện hư kỳ tham thủy viên tộc, lúc này cũng đã lớn lối đến như vậy, huống chi là đại yêu vương được xưng là bước một chân vào cảnh giới đại thừa kỳ. Triều địa hư lạnh một tiếng ở trong lòng, không giảm tốc độ bay thẳng vào trong trục lãng phòng. Tiền bối! Lập tức có mấy tên yêu tu xông về phía trước muốn ngăn trở hắn. Lúc này triều địa vẫn không nói một lời nhưng hạ thủ hết sức là tàn nhẫn. Mấy tiếng soàn soạt vang lên, mấy đạo kiếm ý màu tím từ trên người của triều địa bắn nhanh ra, dễ dàng chém những yêu tu này thành hai khúc, đa số là ngã xuống ngay tại chỗ. Chỉ có một tên yêu tu luyện hư hậu kỳ bất ngờ bằng vào một cây lam qua trong tay đỡ được một đạo kiếm ý, nhưng lam qua cũng theo đó bị chém ra làm hai khúc. Lúc này triều địa đã nắm cửu cung hỗn nguyên kiếm ở trong tay, hai tay không ngừng cua múa kiếm ý chi quang nhanh như tia chớp không ngừng chém ra, tỏ ra liên miên không dứt. Thân thể yêu hồn yêu đan của những yêu tu này không còn lạ chút nào, chỉ trong thoáng chốc đã ngã xuống toàn bộ. Đạo hữu xin dừng tay. Một con cự viên linh áp không kém, cả người lam quang sáng chói từ nơi nào đó trong núi bay ra, chính là một tên yêu vương hợp thể sơ kỳ. Triều địa lại phảng phất coi như không thấy, bịt tai không nghe, thẳng tay tàn sát mỗi một tên yêu tu tham thủy viên tộc xuất hiện trong phạm vi công kích của mình. Kiếm ý công kích sắc bén dị thường, tốc độ cực nhanh, uy lực tỏ ra vô cùng lớn, chém chết tu sĩ cấp thấp ra vẻ rất dễ dàng. Chỉ sau vài lần hô hấp đã có hơn 10 tên yêu tu bị giết chết, tình cảnh vô cùng là đẫm máu. Mặc dù những kẻ bị giết đều là yêu tu luyện hư kỳ, nhưng thực lực của triều địa lúc giơ tay nhấc chân bày ra rõ ràng không phải là tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông có thể so sánh được. Tên yêu tu họ Vương kia run lên trong lòng không dám đến gần. Y không dám đến gần, nhưng triều địa lúc này cũng đã sồng tới trước mắt. Lúc này hai mắt của triều địa đầy tia máu phát ra hồng quang vô cùng là đáng sợ, giống như là một tên ác ma tàn sát ở xung quanh. Hắn đi qua nơi nào giữa không trung xuất hiện thây tàn xương máu của yêu tù, vang lên những tiếng kêu thảm thiết vô cùng là đáng sợ, tình cảnh đáng sợ khiến cho người ta không rét mà run. Không cần bất luận kẻ nào ra lệnh, đám yêu tu còn lại bất kể tu vi như thế nào, lúc này đều có phản ứng vô cùng là kịp thời. Chỉ trong thoáng chốc bọn chúng hùa nhau mà chạy, chạy ra xa mấy trăm dặm không thèm để ý tới cấm không lệnh cùng với nhiệm vụ bảo vệ của mình. Tên yêu vương hợp thể sơ kỳ kia cũng muốn chạy trốn, nhưng mà y xui xẻo lại chính là mục tiêu mà triệu địa muốn đuổi diệt. Từng đạo kiếm ý đánh tới yêu vương phát ra tiếng xé gió chói tai, ẩn chứa linh áp vô cùng là đáng sợ. Cự viên không dám chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một món pháp bảo hình chiếc bát xanh nghênh đón kiếm ý. Trong tiếng soàn soạt vang lên, kiếm ý lưu lại trên pháp bảo từng vết kiếm nhưng không thể lập tức hủy diệt nó. Yêu vương cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, đang muốn vừa đánh vừa lui, đột nhiên không gian bên người dao động một trận, cũng có kim quang chợt lóe, chẳng biết lúc nào triệu địa bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh y cũng đánh tới một quyền. Một quyền này lặng lẽ không tiếng động khí thế bình thường, yêu vương cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, lúc này cũng đánh ra một quyền để nghênh đón chính diện, định mượn quyền kinh của đối phương lui nhanh hơn trăm trượng, không dám dây dưa lâu với ma đầu điên cuồng này. Thế nhưng trong khoảng khắc đầu quyền của Triệu Địa tiếp xúc với thân thể yêu vương này, một cỗ thần lực bùng lên khiến cho y không thể nào tưởng tượng được. Giữa không trung ầm một tiếng lớn vang lên, yêu vương này bị đánh cho tan tác thành bụi phấn, yêu hồn yêu đan đều là vô ảnh vô tung, hình thần cầu diệt. Dừng tay cho ta! Một thanh âm già nua thình lình vang lên giữa không trung, chấn động cả hư không, mặt đất xung quanh rung lên một cái, thậm chí tu sĩ tu vi hơi thấp lập tức lảo đảo bất ổn thân hình. Ngươi thật là to gan, dám không coi Tham Thủy Viên tộc ta vào đầu. Một lão nhân tóc bạc chỉ Triệu Địa quát lớn, giận không thể kiềm chế được. Lão ngàn vạn lần không ngờ rằng Triệu Địa lại tàn nhẫn đến như vậy. Mình mới từ động phủ đi ra chậm trong chốc lát, Triệu Địa cũng đã không nói một lời lập tức hạ sát thủ. Chỉ sau vài lần hô hấp đã giết chết mấy chục tên yêu tu Tham Thủy Viên tộc, trong đó còn có bao gồm một tên yêu vương hợp thể kỳ. Tổn thất này đối với cả yêu tộc cũng không phải là quá lớn, nhưng bị người ta giết tới cửa như vậy đối với lão nhân này từ trước tới nay đã quen bá đạo kiêu ngạo, rõ ràng là một chuyện vô cùng nhục nhã. Không chỉ có lão nhân, hai tên yêu vương hợp thể kỳ khác bên cạnh của lão cũng vừa chính mắt thấy Triệu Địa giết chết đồng tộc của mình, sắc mặt cũng lập tức đại biến. Cách lão nhân không xa, Lăng Sam Lăng Nhạc đang dìu Vân Mộng Ly, tựa hồ đã trúng cấm chế. Vân Mộng Ly đang nhìn Triệu Địa khẽ mỉm cười tỏ vẻ bình an. Nhất thời trong lòng của Triệu Địa cảm thấy hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, tử kiếm trong tay giơ lên cao chỉ lão nhân gần từng chữ một, nói. Lão tặc, nhận lấy cái chết đi. Bị một tên tu sĩ hợp thể kỳ ngay mặt gọi là lão tặc, đối với đại yêu vương Tham Thủy Viên tộc này quả thật là lần đầu tiên. Lão nhân tức tối cơ hồ ngay cả râu tóc bạc trắng đều dựng đứng lên, sau khi hét lớn một tiếng hai tay dựng lên, thủy linh khí giữa không trung lập tức tự động ngưng tụ thành hai con thủy long dài hơn trăm trượng màu lam nhạt, dương nanh múa vuốt nhào tới người của Triều Địa. Đồng thời lão nhân sải bước về phía trước một bước, ở giữa không trung cũng đã vượt qua hư không ngàn trượng đi tới trước người của Triệu Địa. Bên ngoài thân thể của Triệu Địa bỗng nhiên bùng lên kim quang chuẩn bị giao phong, một trường đại chiến sinh tử phát sinh giữa hai tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ sắp triển khai. Dừng tay! Một thanh âm hùng hồn chợt truyền tới, cũng chấn cho thiên địa phải lay động một cái. Ngay sau đó lại có mấy đạo linh áp hùng mạnh tới mức khó lòng tin được truyền tới. Mấy đạo cầu vồng như ẩn như hiện chợt lóe ở phía chân trời, cũng là mấy nhân vật đứng đầu linh giới trong truyền thuyết đều xuất hiện ở nơi này. Người vừa nói chính là đệ nhất nhân Thái Thượng Trưởng Lão Khóa Giới Thương Minh Diệp Hảo Long. Mà bên cạnh mấy nhân vật bên cạnh lão, ai nấy cũng đều có nhân vật không phải là tầm thường. Linh tổ khí linh tộc Mặc Du Tử, Thái Thượng Trưởng Lão Khóa Giới Thương Minh Mộng Hồi Tiên Tử, hai người này Triệu Địa đều đã biết, còn có ba người nữa hắn cũng có thể đoán ra được thân phận. Một người là trung niên đại nho khí chất phi phàm, hơn phân nửa chính là Hạo Vũ cư sĩ có danh xưng đệ nhất nho tổ, một vị tăng nhân mặt mũi khổ sở, dáng vẻ hiền hòa từ ái, trên người phát ra Phật quang màu sắc tím mờ mờ, hẳn chính là đệ nhất tu sĩ Phật môn Phạm Thiên Đại Sư. Ngoài ra còn có một trung niên trắng trẻo mập mạp, để hai hàng ria mép ngắn màu đen, nụ cười hiền lành, dáng vẻ tỏ ra vô cùng là vô ngại, trên người phát tán ra yêu khí cũng không phải là tầm thường, chính là lãnh tụ yêu tộc trong truyền thuyết Phi Thiên Thử Vương. Mấy người này toàn là cao nhân đại thừa kỳ thanh danh hiển hách, bình thường cũng khó lòng có thể gặp được, không ngờ rằng hôm nay đồng thời xuất hiện có thể nói là thịnh hội. Cũng chỉ có Diệp Hảo Long nhân duyên cực tốt, từ trước đến giờ cao cấp tu sĩ gọi đùa lão là hảo nhân, lúc này mới có thể tụ tập mấy vị cao nhân đẳng cấp thân phận bất đồng, mỗi người thống lĩnh một thế lực lớn như vậy. Trong chốc lát lại có mấy đạo cầu vồng chợt lóe giữa không trung bay tới, chính là bọn Mặt Hàm Tiên Tử cùng với Nhược Khuyết Mặt Huyền Tử. Triệu huynh, bọn ta tới cùng giúp một tay cùng chung tiền thối. Nhiều khuyết cùng với Ma Thuyền Tử một tả một hữu bên người của Triệu Địa ra vẻ cùng nhau nghênh chiến địch nhân. Dừng tay, hai vị đều là tinh anh của hai tộc nhân liều, vì cớ gì mà tự giết lẫn nhau? Diệp Hảo Long quan sát Triệu Địa trong cơn thịnh nộ cùng với viên đại yêu vương một cái, lúc này thở dài một tiếng, nói. Viên đại yêu vương tự biết đối lý, vội vàng rảnh nói trước. Vị triệu đạo hữu này không nói một lời, cũng đã giết chết mấy chục tên đệ tử nòng cốt của bản tộc, trong đó còn có một tên yêu vương cũng đã chịu độc thủ thê thảm, rõ ràng là không xem Tham Thủy viên tộc ta già gì. Triệu Địa cười lạnh một tiếng, lập tức đáp lại. Nếu tặc nhân này không coi Triệu Địa ta vào đầu, Triệu mẫu cần gì coi trọng Tham Thủy viên tộc chứ? Diệp Hảo Long lắc đầu một cái, nói. Chuyện trải qua lão phu cũng có biết đôi chút, chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Viên đạo hữu, vị vân tiên tử này chính là danh hoa đã sớm có chủ, chính là bạn lữ song tu của tân nhiệm đại trưởng lão Hóa Long tộc ta, đạo hữu còn không mau giải trừ cấm chế đi. Dạ, Diệp tiên bối. Viên đại yêu vương cung kính trả lời, xoay người đang muốn thì pháp. Không cần, cấm chế của Mộng Ly tự có phu quân Mộng Ly có thể giải trừ, cần gì tên gian tặc như lão lấy lòng cửa chứ? Vân Mộng Ly lạnh lùng cự tuyệt, làm cho trên mặt của viên đại yêu vương thoạt xanh thoạt trắng, lúc này tỏ ra khó xử vô cùng, hiển nhiên trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không dám phát tác. Hai nàng Lăng Sam Lăng Nhạp cũng lập tức nhân cơ hội mang theo Vân Mộng Ly bay tới sau lưng của bọn Nhược Khuyết Mặt Hàm Tử. Có mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ ở chỗ này, mấy tên yêu vương Tham Thủy viên tộc nào dám ngăn trở? Chuyện này cả hai bên đều có chỗ không đúng. Lúc này đại chiến sắp sửa xảy ra, hết thảy chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Không bằng việc này hãy chấm dứt tại đây, sau này cả hai bên đừng nói tới chuyện này nữa là được. Phi Thiên Thử Vương cười hì hì nói, không ngờ rằng với thân phận của y lại chủ động đứng ra hòa giải, có thể thấy được cũng hết sức coi trọng chuyện này. Dạ, Thử Vương tiền bối. Viên đại yêu vương một mực cung kính đáp, giả vờ chắp tay với Triệu Địa, lạnh lùng nhìn Triệu Địa một cái, xoay người muốn rời đi. Lão có nắm chắc nhất định, nói không chừng không bao lâu sau có thể lên cấp đại thừa kỳ, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm Triệu Địa gây phiền phức, cho dù là người này có tu sĩ đại thừa kỳ bao bọc, lão cũng có đầy đủ thời gian từ từ tìm cơ hội diệt trừ. Này, chậm đã! Ái thê bị ngươi bắt đi mà không thể làm gì, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Triệu Đệ ta làm sao còn có thể diện đảm đương chức trưởng lão Hóa Long tộc, làm sao còn có thể diện đặt chân ở tu tiên giới này nữa, không giết tặc tử này Triệu Đệ ta thề không làm người. Triệu Địa lớn tiếng quát, mấy chữ cuối cùng là cắn răng nghiến lợi như chém đinh chặt sắt. Phi Thiên Thử Vương khẽ động đậy hai hàng ria mép, khẽ cười một tiếng, nói. Vị triệu đạo hữu này quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, bản vương khuyên đạo hữu không nên vọng động, mọi sự dĩ hòa vi quý, hơn nữa cần phải biết nếu như động thủ, triệu đạo hữu chưa chắc là địch thủ của viên đạo hữu đâu. Triệu trưởng lão, không cần xính dũng nhất thời đâu, sau này nếu có người dám bất kính đối với trên dưới Hóa Long tộc ta, làm ra chuyện phạm vào đạo lý luân thưởng, lão phu nhất định sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt đối không nhân nhượng. Diệp Hảo Long cũng cất lời khuyên nhủ, lấy tính cách của lão nói ra ngôn ngữ cảnh cáo rõ ràng như vậy, hiển nhiên là hết sức bất mãn đối với đại yêu vương Tham Thủy viên tộc. Đã tạ Thử Vương tiền bối đã nhắc nhở, chuyện nhỏ như thế hà tất Thái Thượng trưởng lão phải phí tâm. Xin các vị tiền bối làm chứng, hôm nay vạn bối muốn phát khởi yêu vương khiêu chiến với đại yêu vương Tham Thủy viên tộc, tranh đoạt tư cách đại yêu vương. Triều Địa khẽ nhếch môi vẫn không chịu bỏ qua. Yêu vương khiêu chiến sao? Mà thuyền tử nghe vậy tỏ ra vô cùng là sửng sốt. Cái gọi là yêu vương khiêu chiến chính là một số truyền thống chỉ có yêu tộc thì mới có. Trong tu sĩ nhân tộc, đại trưởng lão các tộc của tông môn bình thường đều là người có tu vi cao nhất đảm nhiệm, thỉnh thoảng cũng có những chuyện nhường cho người khác, nhưng có một số yêu tộc vẫn bảo lưu phần thú tính. Đại yêu vương lúc nào cũng là kẻ có thực lực mạnh nhất ở trong tộc, hơn nữa mỗi lần thay thế đại yêu vương đều là tân yêu vương phải phát động khiêu chiến giết chết cựu yêu vương mà hoàn thành. Khiêu chiến như vậy được gọi là yêu vương khiêu chiến, chính là sinh tử đại chiến không chết không thôi. Cho dù là cựu yêu vương không địch lại cầu xin tha thứ, tân yêu vương hơn phân nửa cũng sẽ hạ sát thủ để trấn nhiếp tộc quần. Loại phương thức đặc thù này gần như là dã man, chỉ có một số tộc quần yêu tộc vẫn còn bảo tồn, tham thủy viên tộc cũng là một trong số đó. Năm đó lúc viên đại trưởng lão này còn là tu vi hợp thể sơ kỳ, bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ bèn phát khởi yêu vương khiêu chiến, giết chết tiền nhiệm đại yêu vương hợp thể trung kỳ, sau đó tiếp nhận chức đại yêu vương cho đến ngày hôm nay. Hôm nay triệu địa bất ngờ phát khởi yêu vương khiêu chiến, hiển nhiên là muốn cùng đại yêu vương này quyết chiến một trận sinh tử không chết không thôi. Người căn bản không phải là tu sĩ của bản tộc, không có tư cách phát khởi yêu vương khiêu chiến. Lão nhân họ Viên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét. Có tư cách hay không, lão không thể quyết định được. Tu tiên giới cường giả vi tôn kẻ mạnh đặt ra quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Người nói không thể, Triệu Mộ ta lại cho là có thể. Ai có thể làm chủ, vậy phải xem người nào có thể sống sót sau cuộc chiến sinh tử này. Tử kiếm trong tay của Triệu Địa thấp thoáng một cái, lại cười lạnh một câu. Trừ khi lão quỳ lại nhận sai trước mặt của mọi người, cũng thể sau này hết lòng nghe theo lệnh của Triệu Mỗ, Triệu Mỗ mới có thể cân nhắc tha cho lão một mạng. Điều kiện như vậy cho dù là ai cũng không thể tiếp nhận, cho dù viên đại yêu vương biết rõ Triệu Địa cố ý chọc giận lão, nhưng lúc này vẫn khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Từ trước đến nay lão vẫn tự coi mình là đệ nhất tu sĩ giới đại thừa kỳ, lúc này không ngờ bị một tên tu sĩ cung cấp vũ nhục trước mặt của mọi người như vậy. Nếu như còn có thể tiếp tục im hơi lặng tiếng, vậy thì không phải là viên đại yêu vương. Nếu như ngươi đã thật lòng muốn chết, vậy thì bản vương cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Bản vương tiếp nhận yêu vương khiêu chiến của ngươi. Lão nhân họ Viên thình lình xoay người lại, hai mắt bạo phát tinh quang đằng đằng sát khí. Ôi ôi, cũng được thôi, những vạn bối này đều là kẻ tự phụ hiếu thắng, không thể làm gì khác hơn là cứ để mặc cho bọn chúng chiến đấu. Diệp huynh, yêu vương khiêu chiến chính là truyền thống của một số phân chi yêu tộc tả, đều là tác chiến một đối một vạn lần không thể viện thủ. Phi Thiên Thử Vương than nhẹ một tiếng, mân mê hai hàng ria mép trong giọng nói thâm ý sâu sắc. Diệp Hảo Long làm sao không hiểu, lão nghiêm sắc mặt nhìn về phía của Triệu Địa hỏi một câu. Này, Triệu trưởng lão, ngươi nhất định phải chiến hay sao? Cần phải biết thực lực viên đạo hữu này không phải chuyện đùa, yêu vương khiêu chiến là cuộc tỉ thí công bình, lão phu cũng không thể che chở cho người. Trận chiến này ắt không thể tránh, đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm, không giết tặc tử này Triệu Địa ta làm sao là đấng phu quân, làm sao từ nay có thể che chở cho ái thê của mình, làm sao có thể đặt chân ở trên tu tiên giới được cơ chứ? Triệu Địa tâm ý đã quyết, giống như là tên đã lắp vào cung không phát không được. Được rồi, vậy thì theo quy củ của tiên giới, giải quyết thị phi ân oán bằng một trận chiến sinh tử. Diệp Hảo Long hắng giọng tuyên bố, đồng thời âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Mặc Du Tử bên cạnh. Mặc Du Tử lập tức tâm lĩnh thần hội gật đầu một cái, nếu là Triệu Địa thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Hảo Long lúc này bất tiện xuất thủ, Mặc Du Tử y có thể xuất thủ ngưng tỉ thí, thua tỉ thí vẫn còn hơn mất mạng. Diệp huynh không cần phải lo lắng, thiếp thân lại cảm thấy nhất định là Triệu tiểu hữu sẽ không thua. Trong tai Diệp Hảo Long chợt truyền đến một câu mật ngữ truyền âm, người truyền âm chính là Đồng Thái Thượng trưởng lão khóa giới Thương Minh Mộng Hồi Tiền Tử. Ủa? Vì sao vậy? Diệp Hảo Long ngạc nhiên truyền âm hỏi, mặc dù lão biết thực lực của triều địa vô cùng là bất phàm, nhưng lại cũng không nắm chắc triều địa có thể thắng được viên đại yêu vương đã là nửa tu sĩ đại thừa kỳ này. Ngày sau Diệp Huynh sẽ biết, đây cũng là nguyên nhân mà thiếp thân tìm kiếm Triệu đạo hữu. Ha ha, nếu như ngay cả yêu tu họ Viên này, Triệu tiểu hữu cũng không thể địch lại, có lẽ thiếp thân không nhịn được cũng chỉ có thể giết chết Triệu tiểu hữu mà thôi. Mộng Hồi tiên tử hơi hợt nói, dường như là đang nói tới một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì. Ủa, vì sao tiên tử lại nói ra những lời này? Diệp Hảo Long tỏ ra kinh hãi, hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chút nào. Không phải là tiên tử từng nói sẽ cho Triệu tiểu hữu một cơ duyên bằng trời hay sao? Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười truyền âm, nói. Không sai, nếu như Triệu tiểu hữu có thể đánh bại yêu tu họ Viên này, cho thấy thực lực phù hợp với dự tính của thiếp thân, vậy thì chẳng những thiếp thân sẽ không bất lợi đối với Triệu tiểu hữu, ngược lại sẽ trăm phương ngàn kế giúp hắn tu thành đại đạo. Ngày sau tu vi Triệu tiểu hữu nhất định sẽ hơn xa chúng ta, bất quá khi đó hắn phải đối mặt với địch nhân mạnh hơn vạn lần so với yêu tu họ Viên trước mắt bây giờ. Mộng Hồi tiên tử chỉ nói lấp lửng như vậy, khiến cho Diệp Hảo Long càng ngày càng không đoán ra được chút manh mối nào, chẳng qua trong mơ hồ đã có thể cảm nhận được giữa Triệu địa và Ma Tham tiên tử nhất định phải có ẩn giấu bí mật kinh người nào đó. Nhắc tới lão và Mộng Hồi tiên tử đã quen biết vài năm, trong mắt của lão nữ tử này vẫn thần bí khó lường. Nữ tử này trừ quan tâm phi thăng tu sĩ ra, thường ngày vẫn không hề hỏi tới sự vụ ở trong mình. Chỉ có lần này vô tà linh tổ lại xuất hiện ở linh giới, hai tộc nhân yêu gặp phải nguy cơ chưa từng có, nữ tử này mới chợt động thân ra lập mưu đồ sách lược, thậm chí là tự mình chủ đạo rất nhiều an bài trọng đại. Chư vị đạo hữu lui về phía sau một chút đi thôi, Viên đạo hữu hãy chú ý điểm đến thì ngừng. Trong lời nói của Phi Thiên Thử Vương, tựa hồ rất có lòng tin đối với yêu tu họ Viên này, hơn nữa cũng không muốn đưa đến cục diện đi tới chỗ quá cường. Bọn nhược khuyết không cam lòng thối lui ra khỏi hơn ngàn trượng, trên bầu trời trục lãng đảo mọi người bao quanh triệu địa cùng với Viên đại yêu vương thành một vòng. Bọn tu sĩ đại thừa kỳ Diệp Hảo Long cùng thi nhau xuất thủ, thi triển ra một màn hào quang linh lực ngăn cách phạm vi mấy chục dặm xung quanh để tránh thương tổn lan đến tu sĩ cấp thấp ở gần đó. Triều địa xông lên trục lãng phong cũng đại khai sát giới, sau đó một đám cao nhân đại thừa kỳ xuất hiện, những chuyện này vô cùng nổi bật ở trên tiên mộc đảo vốn đã ban bố cấm không lệnh, tu sĩ xung quanh đều chú ý tới chuyện này. Nhưng cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám tự tiện đến gần, những tu sĩ cấp thấp luyện hư kỳ trở xuống chỉ dám đứng trên mặt đất ở xa xa lấm lét quan sát. Triều địa khiêu chiến Viên đại yêu vương, những người này lúc này đều rõ ràng hết sức, đáng tiếc chính là tu sĩ đại thừa kỳ tiện tay bố trí ra màn hào quang ngăn cách, ngăn trở tầm mắt cùng với thần thức của bọn họ ở bên ngoài, nhất thời làm rất nhiều người hết sức là thất vọng. Giữa tu sĩ đại thừa kỳ với nhau rất ít khi động thủ, cuộc chiến triều địa cùng với Viên đại yêu vương chính là tỉ thí giữa tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh cấp, đại chiến loại này ngàn năm khó gặp được một lần. Bên trong màn hào quang ngăn cách, số người may mắn xem được cuộc chiến này ngoại trừ đám cao nhân đại thừa kỳ ra, cùng bọn nhược khuyết bên phe triều địa cũng chỉ có mấy trăm tên tu sĩ tham thủy viên tộc tu vi không đồng. Đám tu sĩ này phần lớn đều núp xa xa ở trong góc để tránh bị đại chiến lan tới mà ảnh hưởng đến thân hình, còn có mấy tên yêu tu hợp thể kỳ gan lớn lại có năng lực tự vệ nhất định mới ở hơi gần một chút mà thôi. Đại yêu vương, xin hãy báo thù tuyết thận cho những tộc nhân đã ngã xuống. Một tên thanh niên yêu vương hợp thể kỳ trong đó bay về phía trước, nhìn lão nhân Viên đại yêu vương khom người thỉnh mệnh. Thanh niên này chính là thân tín của viên đại yêu vương, hiển nhiên là hết sức có lòng tin đối với chủ nhân. Lão nhân nhẹ nhàng khoát khoát tay lệnh cho người này lui ra, đồng thời thân hình phất phơ bay vào trung tâm màn hào quang ngăn cách, dừng ở trước người của Triệu Địa chừng mấy trăm trượng. Triệu Địa không nói hai lời, từ kiếm trong tay vung lên, mấy tiếng xoạt xoạt vang lên, mấy đạo kiếm ý chi quang hình cung từ trong tử kiếm bắn nhanh ra, đan xen vào nhau bổ về phía lão nhân ở trước mặt. Là một kiếm tù sao? Không tệ, không tệ một chút nào. Mộng hồi tiên tử chợt khẽ mỉm cười, giọng lẩm bẩm, làm cho số tu sĩ đại thừa kỳ còn lại cũng không hiểu gì hết. Nói về kiếm thuật, sau khi Triệu Địa lên cấp đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lĩnh ngộ tầng kiếm ý thứ ba cũng không coi là hết sức chắc tuyệt, ít nhất nhược khuyết vẫn còn ở trên hắn. Hơn nữa lúc nhược khuyết ở hợp thể trung kỳ đã lãnh ngộ tầng kiếm ý thứ ba, vì vậy những tu sĩ đại thừa kỳ nhãn giới rất cao này cũng không cảm thấy những kiếm ý này của Triệu Địa có chỗ nào đặc sắc. Triệu tiểu hữu này không thể coi là một kiếm tu thuần túy, nhưng phải nói hắn cũng chỉ có mấy trăm năm trước bắt đầu tu luyện kiếm quyết bản tộc do Vấn Thiên đạo hữu lưu lại, có thể nói là kiếm tu nửa đường xuất gia. Mặc dù tử tiếp lời nói, nhân cơ hội nói mấy lời tốt đẹp thay cho Triệu Địa. Triệu đạo hữu này cũng là người tri ân báo đáp, vì hồi sinh Vấn Thiên đạo hữu vào sinh ra tử lập được công lao cũng cực lớn. Tu luyện kiếm thuật mấy trăm năm sau. Mộng hồi tiên tử có hơi kinh hãi gật đầu khen ngợi. Xem ra ngộ tính của tên này trên phương diện kiếm thuật cũng rất khá, chính là nhân tài có thể đào tạo. Ngộ tính cao thì có ích gì cơ chứ, tên này chỉ biết hành sự theo cảm tính, e rằng sau trận chiến này con đường tu tiên coi như là đứt đoạn. Phi Thiên Thử Vương cười lạnh một tiếng, nói. Thử Vương huynh nói như vậy là sai rồi đó, người này có can đảm không sợ hãi cường địch, ngược lại hết sức với khẩu vị của hạo mộ. Hạo Vũ cư sĩ được gọi là đệ nhất tu sĩ nho môn mỉm cười nói, y cũng rất có nghiên cứu đối với nho môn kiếm thuật, mơ hồ cảm thấy kiếm pháp của Triệu Địa có vẻ quen thuộc. Cảm giác của y cũng không sai, tên Hạo Vũ cư sĩ này năm xưa cũng là một phi thăng tu sĩ của Táng Tiên giới phi thăng mà đến, sáng lập tông môn Hạo Vũ tông ở hạ giới, đến nay vẫn là nho môn đại tông ở hạ giới truyền thừa không ngừng, mà Triều Địa đã từng có qua lại cùng với đại trưởng lão Hạo Vũ tông Liễu Thừa Phong lúc đó, còn lấy được một số bảo vật của tông này như chính khí thử, năm xưa Triều Địa cũng thừa kế được một số khí tức nho môn cùng với một số kiếm thuật Hạo Vũ tông từ những bảo vật này. Trong lúc đám tu sĩ đại thừa kỳ ai nấy theo đuổi suy nghĩ của mình, cuộc chiến sinh tử giữa Triệu Địa và viên đại yêu vương đã chính thức triển khai. Đối mặt với từng đạo kiếm ý sắc bén đánh tới, cho dù là yêu thể viên đại yêu vương không hề kém, nhưng cũng không dám hứng chịu chính diện. Chỉ thấy lão vỗ mạnh hai tay một cái, một cột linh quang màu lam to chừng một thước lan tràn về phía trước giống như gợn sóng khuếch tán, thậm chí ở rìa mép còn cuốn lên tầng tầng bọt nước. Trong một sát na giữa không trung dường như thình lình xuất hiện một mảnh sóng biển bao phủ xung quanh thân thể của lão. Kiếm ý vô cùng là sắc bén, cơ hồ không vật gì là không thể chém đứt, nhưng trong sóng biển này lập tức trở nên mờ đi rất là nhiều. Trong sóng biển cuồng động không chừng chém ra được mấy chục trượng chưa đến gần người của lão nhân, uy lực lúc này đã lập tức hao hết giải tán biến mất không còn nữa. Thần thông Thao Thiên Lãng này của viên đạo hữu có thể nói là đệ nhất phòng ngự thần thông trong số tu sĩ hợp thể kỳ. Ha ha. Tham Thủy Viên tộc có được đệ nhất thần thể Lăng Tâm Chi Thể, phối hợp với thiên phú tu luyện cực kỳ cao, đúng là không phải tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông có thể sánh bằng được. Bất quá Lãng Tâm Chi Thể của yêu này có vẻ dương khí hơi nặng, nếu như có âm khí nguyên lực thuộc tính thủy điều hòa lên cấp đại thừa kỳ sẽ có thêm mấy phần nắm chắc. Phi Thiên Thử Vương liên tiếp cảm thán, khen ngợi không ngớt lời tên yêu tu có danh hiệu đệ nhất tu sĩ dưới đại thừa kỳ này. Kiếm ý công kích không hiệu quả, Triệu Địa lúc này cũng cảm thấy giật nảy mình, sau khi hơi trầm ngâm một chút chợt ném tử kiếm trong tay ra giữa không trung, cũng lăng không đánh vào một đạo pháp quyết. Ùng một tiếng vang lên thật lớn, tử kiếm lóe linh quang giữa không trung bất ngờ chia thành 9 đạo, biến thành 9 thanh phi kiếm chợt ẩn chợt hiện, 9 kiếm này xoay tròn chốc lát sau đó bắn nhanh ra bốn phía, trong chớp mắt chui vào trong hư không không thấy bóng dáng, nhưng lại từ từ hình thành tầng tầng kiếm quang kiếm khí vô cùng là bá đạo. Tiên linh cửu kiếm sao? Không thể nào! Đột nhiên Mộng Hồi tiên tử sắc mặt đại biến, vốn là khí chất đoan trang lúc này lại là hoảng sợ thất sắc như thấy quỷ mị, nhưng thần sắc quỷ dị này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau đó tựa hồ nàng nhẹ nhõm trong lòng sau khi than nhẹ một tiếng khôi phục lại bình thường. Kiếm trận sao? Mặc dù một người bày ra kiếm trận cũng ít khi thấy, nhưng ở trên tu tiên giới cũng có một số, vì sao tiên tử lại kinh ngạc đến như vậy? Diệp Hảo Long tò mò hỏi một câu. Mộng Hồi tiên tử khẽ lắc đầu mỉm cười, nói. Không có gì, kiếm trận của Triệu Tiểu Hữu có vẻ huyền diệu, làm cho thiếp thân lại nhớ tới một số tin đồn cũng là thiếp thân nhìn lầm mà thôi. Viên Đại Yêu Vương trơ mắt nhìn Triệu Địa bày ra kiếm trận, chẳng qua chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Kiếm trận sao? Lão Phu vừa khéo cũng có một bộ sái thủy đại trận. Dứt lời lão nhân há miệng phun ra một cái, bốn đạo bảo quang xanh biếc bay ra chính là hình dáng của tứ đại chân lĩnh, ngay sau đó thi nhau hóa thành một thanh trường qua, một thanh khoát đao, một cây cự phủ, một thanh trường kiếm. Đao qua kiếm phủ đều có màu xanh biếc, hình dạng hết sức cổ xưa tràn đầy khí tức màn hoàng. Bốn món cổ bảo này, bảo quang tự động thành hình, chính là hình dáng tứ đại chân linh thuộc tính thủy, Lam Long, Thủy Phượng, Lãng Kỳ Lân, Hải Huyền Quỷ, rõ ràng toàn là bảo vật cấp thông thuyền linh bảo. Phi Thiên Thử Vương híp hai mắt lại, nói. Sái thủy cổ bảo là chấn tộc chi bảo của Tham Thủy Viên tộc. Trong truyền thuyết hàng vạn năm trước, Đại Yêu Vương Tham Thủy Viên tộc lúc đó từng bằng vào bảo vật này, đã có lực chiến đấu cùng với một tên tu sĩ đại thừa kỳ mà trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phòng. Cho dù là bảo này không thể nào sánh ngang cùng với huyền thiên chi bảo, nhưng cũng coi là bảo vật danh tiếng cực lớn. Nếu không phải bảo này cần linh thể thuộc tính thủy cực mạnh mới có thể thi triển ra để tế luyện, mà tu sĩ có loại linh thể đẳng cấp này lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ với danh tiếng của bảo này, bộ sái thủy cổ bảo này đã sớm bị cao nhân tranh đoạt mất. Những tu sĩ đại thừa kỳ này vốn kiến văn quảng bác, tự nhiên là biết một số lai lịch về sái thủy cổ bảo này, mà bọn nhược khuyết bên cạnh nghe được những lời này không khỏi âm thầm đổ mồ hôi hột vì Triệu Địa. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận đã bố trí xong, kiếm khí kích động kiếm quang tung hoành, rất nhanh tạo thành một tầng kiếm quang phong bạo hoa mỹ giữa không trung, linh khí trong trời đất hóa thành vô số điểm sáng ngũ sắc thi nhau ào vào trong kiếm trận. Sái thủy đại trận cũng được lão nhân thao túng cấp tốc vận chuyển, bốn món cổ bảo đều là bảo vật công kích, bắn ngay ra từng đạo lam quang xen kẽ vào nhau, trong phút chốc tạo thành những chiếc lưới lớn màu lam rộng chừng mấy chục trượng, trong lưới ẩn chứa linh khí thuộc tính thủy hết sức là kinh người, từng tia lam quang li ti từ trong lưới lan tràn ra, lật qua hư không truyền ra tiếng gió chói tai lộ ra vẻ cực kỳ là sắc bén. Những tia lam quang từ trong lưới lan tràn ra va chạm với kiếm khí từ trong kiếm trận kích động tung hoành, nhất thời phát tán ra từng tiếng lốp bốp dày đặc không ngừng. Nếu không phải là lam quang cắt đứt kiếm khí, thì chính là kiếm khí chém nát lam quang trong khoảng thời gian ngắn không phân ra cảo thập. Viên Đại Yêu Vương lão nhân có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, há miệng phun ra một cái, một cột sáng màu xanh biếc bắn vào sái thủy cổ bảo. Linh khí của cột sáng này cực mạnh, linh áp lại lội liễm, chất phát đơn giản chính là chân nguyên lực mà lão nhân thì triển ra. Nhất thời lưới lớn sáng bừng lên, bắn ra những tia lam quang nhiều hơn gấp bội che trời phủ đất, chiếu rọi chiến trường thành một mảnh lam quang. Triều địa cũng không tỏ ra cam lòng yếu thế, mười ngón tay liên tục búng ra liên tục, đánh ra từng đạo pháp lực tinh túy vào trong kiếm trận, kích phát ra kiếm khí nhất thời hóa thành từng thanh phi kiếm ngũ sắc rậm rạp chằng chịt chém về phía của lão nhân, lúc này đang được lưới lớn cùng thao thiên lãng tầng tầng bảo lấy. Uy lực của kiếm quang vạn đạo không phải là tầm thường, bọn Nhược Khuyết và Ma Thuyên Tử tỏ ra hết sức là khẩn trương, lúc này thấy vậy mới hơi cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Vô số phi kiếm ngũ sắc cùng với lam quang trên lưới lớn gặp nhau cũng đã vang lên một mảnh tiếng lốp bốp trong trẻo kịch liệt vô cùng, hoặc là lam quang bị cắt đứt hoặc là phi kiếm bị vỡ tan, lúc này vẫn không thể nào phân ra được thắng bại. Triều địa cùng với lão nhân đều đang điên cuồng thôi thúc pháp lực rót vào trong trận của mỗi người, trong lúc nhất thời chiến đấu hết sức là kịch liệt nhưng vẫn ngang tài ngang sức. Lời lớn thủy chung không cách nào đột phá bình phong kiếm quang, mà phi kiếm ngũ sắc cũng không thể nào chém phá lưới lớn được, hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Viên đạo hữu này thiên phú chắc tuyệt, trời xanh pháp lực vượt xa tu sĩ cùng cấp, hơn nữa đã bước một chân vào cảnh giới đại thừa kỳ, mà không biết triệu tiểu hữu này tu hành loại công pháp nào pháp lực lại thâm sâu đến như vậy, chỉ sợ cũng chẳng phân cao thấp cùng với viên đạo hữu. Phi thiên thử vương đưa tay vân về hai hàng ria mép tỏ ra hết sức là kinh ngạc. Xem ra trận chiến này nhất định là hết sức đặc sắc. Mộng hồi tiên tử khẽ mỉm cười, ánh mắt quan sát triệu địa lại thêm mấy phần thẩm ý. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận đối với sái thủy đại trận, tình cảnh hết sức kịch liệt và náo nhiệt, nhưng lúc này lại khó có thể phân ra được thắng bại, hai bên giao chiến không khỏi âm thầm kinh ngạc vì pháp lực hùng mạnh của đối phương. Triều địa lúc này khẽ nhíu mày không muốn tiếp tục dây dưa nữa, đột nhiên biến đổi pháp quyết chuẩn bị thi triển ra thần thông mạnh nhất của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Theo pháp quyết của triều địa biến hóa, cũng xuất vào thật nhiều linh lực chân nguyên trong cơ thể, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng đã lập tức phát sinh biến hóa vô cùng là kinh người. Kiếm khí kiếm quang đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất kiếm trận không hề bố trí giả. Lão nhân đại yêu vương còn đang sững sờ, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh tâm động phách, một khe nứt dài chừng một trượng xé rách hư không, từ trong đó bắn ra một mảnh kiếm quang ngũ sắc vô cùng là óng ánh. Kiếm quang càng ngày càng nồng đậm, trong chớp mắt đã biến thành một thanh bảo kiếm tím sẫm, mặt ngoài lóe ra linh quang ngũ sắc. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ linh áp cực mạnh từ bảo kiếm này tản mát ra, người tu vi hơi thấp thậm chí cảm thấy pháp lực bị giam cầm khó lòng có thể điều động được. Môi lão nhân đại yêu vương giật giật vội vàng thúc giục sái thủy đại trận chợt lóe lam quang, trong khoảng khắc này lưới lớn cũng biến hóa, hóa thành một con yêu thú kỳ dị màu lam sẫm có đầu rồng thân lân giáp quy đuôi phượng, yêu này có bốn tay mỗi tay cầm một món pháp bảo là đao qua kiếm phủ, khí thế tỏ ra cũng vô cùng là đáng sợ. Đi cho ta! Triều địa hét lớn một tiếng, bảo kiếm đột nhiên bùng lên linh quang ngũ sắc hết sức là chói mắt, làm cho rất nhiều người bao gồm cả lão nhân đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trong khoảng khắc nhắm mắt này, thanh bảo kiếm màu tím sẫm này đột nhiên biến mất ở phía xa, sau khoảng khắc thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu của lão nhân vung lên cao chém mạnh xuống. Lưỡi kiếm đi đến chỗ nào hư không chia ra làm hai, khe nứt không gian lan tràn dài hơn trăm trượng mới từ từ biến mất. Lam yêu cũng hét lớn một tiếng, lam quang chợt lóe xuất hiện bên dưới lưỡi kiếm, bốn tay cầm bốn món bảo vật nghênh đón lưỡi kiếm của triều địa. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, nhát kiếm kinh thiên động địa này giống như một tiếng sấm rung trời chuyển đất, thình lình bạo phát một luồng linh quang to chừng mấy chục trượng, màu sắc tỏ ra rực rỡ chói mắt, nhưng linh quang chợt lóe rồi biến mất, lộ ra hình dáng đầy đủ của bảo kiếm màu tím sẫm và lam yêu. Lúc này một trận gió mát thổi qua, bảo kiếm trong phút chốc vỡ tan thành vô số điểm linh quang, vì pháp lực hao tổn khóe miệng của triệu địa cũng chảy xuống một chút vết máu.